Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thi đấu của Lạc Hoa Từ, trong game tôi cũng chơi tiêu dao. Hồ Lượng dứt khoát nói, cậu chơi lưu phái nào, PK vài trận với tôi. Diệp Thần Hy, trước mắt am hiểu nhất là hệ Ngọc Tiêu. Phỏng vấn tuyển thủ không hỏi nhiều vấn đề như đi ứng tuyển làm nhân viên công chức. Hồ Lượng cảm giác tốt nhất vẫn nên PK. Hắn chơi phụ trợ hệ Vũ Phiến, có điều thân là đội phó Lạc Hoa Từ. Hắn cũng rất quen thuộc với các lưu phái khác, đánh với một người mới đương nhiên hắn sẽ không quan tâm chuyện đổi lưu phái chơi đùa một chút. Hồ Lượng tùy tiện tìm hai ác cao hệ Ngọc Tiêu dự bị trong đội rồi đưa Diệp Thần Hy tới phòng huấn luyện. Khi đó đã là cuối mùa giải thứ hai, phòng huấn luyện của Lạc Hoa Từ đã trải qua một đợt trang hoàng cơi nới, phòng ở mấy chục mét vuông, rộng mở sáng sủa, hai hàng máy tính ngay ngắn chỉnh tề. Dù sao Diệp Thần Hy vẫn còn trẻ con, thấy phòng huấn luyện rộng như vậy nhìn không được mà sáng mắt lên. Nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra bình tĩnh đi theo sau Hồ Lượng. Hồ Lượng liếc mắt đã nhìn ra Diệp Thần Hy rất thích nơi này, cười cười trong lòng, đưa cậu ta tới trước bàn máy, mở ác cao vào game TK. Kết quả, vậy mà lại thua, đấu thêm một ván, Hồ Lượng thắng. Ván thứ ba lại thua, TK ba trận, Diệp Thần Hy thắng hai, càng khiến cho Hồ Lượng sửng sốt là dù thắng nhưng biểu tình thiếu niên vẫn lạnh lùng như trước, khi thua cũng không nóng nảy, tuổi còn nhỏ đã rất thâm trầm. Tuyệt đối là nhân tài khó gặp. Sau khi trận thứ ba kết thúc, Hồ Lượng ngừng lại, Diệp Thần Hy lễ phép hỏi, còn đánh nữa không? Hồ Lượng đứng lên nói, không đánh nữa, thế này đi, trước mắt cậu cứ huấn luyện ở đội một thời gian, tháng sau khảo hạch tiếp, đến lúc đó đi hay ở sẽ do đội trưởng định đoạt, mấy ngày nay Tứ Lam đang bận, không có thời gian quản trại huấn luyện, sau này có vấn đề gì cậu có thể trực tiếp tìm tôi. Diệp Thần Hy gật đầu, cảm ơn đội phó. Hồ Lượng sửng sốt nói, sao cậu biết tôi là đội phó? Diệp Thần Hy nói, nếu đội trưởng không ở đây, mà lại có quyền phụ trách trại huấn luyện, hơn nữa còn phỏng vấn người mới, đoán không sai thì anh hẳn là đội phó Hồ. Hồ Lượng cười cười vỗ vai cậu, thông minh lắm. Trong ấn tượng của Hồ Lượng, cậu nhóc Diệp Thần Hy rất thông minh lại có năng khiếu, chỉ là hơi ít nói, không giống bạn đồng lứa 16 tuổi hoặc Bác Hiếu Động. Khi hắn sắp xếp ký túc cho Diệp Thần Hy vẫn im lặng đi sau hắn, bóng của thiếu niên cao gầy kéo dài trên hành lang. Bước đi không vội cũng không chậm, tự như cậu ta vẫn đang ở trong thế giới của chính mình. Lúc ấy trong trại huấn luyện của Lạc Hoa Từ không có nhiều người mới lắm, phòng ở 4 người giống với ký túc xá đại học, Hồ Lượng sắp xếp xong cho Diệp Thần Hy, giới thiệu cho cậu ta làm quen với những người mới trong trại huấn luyện, nhắc nhở phải luyện tập với người phụ trách trại huấn luyện đúng giờ, sau đó Hồ Lượng không quản thêm nữa. Trại huấn luyện có một đội trưởng chuyên môn phụ trách huấn luyện, bình thường Hồ Lượng còn lo chuyện đội tuyển. Cùng Tứ Lam đưa đội đi khắp nơi thi đấu, hàng tuần hắn chỉ qua kiểm tra một chút theo thông lệ, những cậu nhóc ở đây rất tự giác, vì thế hắn cũng yên tâm. Lúc đó là cuối mùa giải thứ hai, vòng bảng sắp kết thúc, cả ngày Tứ Lam và Hồ Lượng đều phải phân tích thảo luận chiến thuật, mang theo những đội viên chủ lực huấn luyện, căn bản không có sức mà quản chuyện của mấy tên nhóc ở trại huấn luyện. Tứ Lam chỉ biết trong đội có một người mới tên là Diệp Thần Hy, còn mặt mũi ra sao thì anh cũng không biết. Mãi cho tới khi kết thúc vòng bảng, liên minh để các đội nghỉ ngơi vài ngày theo thường lệ, Lam Vị Nhiên bỗng nhớ tới chuyện này, hỏi Hồ Lượng, đúng rồi, lần trước anh nhận cái cậu Diệp Thần Hy kia vào cũng được một tháng rồi đúng không? Cậu ta thế nào? Hồ Lượng nói, tôi để cho cậu ta huấn luyện cùng người mới ở trại trước, nghe nói cậu ta rất yên lặng, không thích nói chuyện, nhưng khi luyện tập thì rất nghiêm túc, Lam Vị Nhiên nói, hôm nay có thời gian rảnh, đi xem một chút đi. Nói xong liền cầm một cốc cà phê, xoay người hướng tới phòng huấn luyện. Lúc đó là buổi chiều, trại huấn luyện của Lạc Hoa Từ ở bên cạnh phòng huấn luyện đội tuyển, phòng này bé hơn phòng huấn luyện rất nhiều, không gian không lớn, chỉ bày 8 cái máy tính cho mấy cậu nhóc sử dụng, hai người đột nhiên đến khiến rất nhiều người hồi hộp đứng lên. Diệp Thần Hy ở trong góc, có chút mờ mịt nhìn đồng bạn đứng lên, ngẩng đầu liếc nhìn Lam Vị Nhiên, chỉ liếc qua hắn đã ngẩn người, nhanh chóng đoán được đây chính là đội trưởng của Lạc Hoa Từ. Nhưng đội trưởng này kém xa trong tưởng tượng của hắn, trên sân đấu phong cách của Lam Vị Nhiên quyết đoán hoa lệ, Diệp Thần Hy luôn nghĩ đội trưởng phải là người rất khí phách, chẳng ngờ người này cứ thế mỉm cười cầm cốc cà phê đi tới, tư thái nhàn nhã, ánh mặt trời rắc từng tia sáng lên người anh khiến mái tóc nâu gần sóng như được mạ vàng. Rất lâu về sau Diệp Thần Hy vẫn không thể quên cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Lam Vị Nhiên, người con trai cầm cốc cà phê, dáng người thon dài cao ngất, biểu tình biến nhát. Khi mở miệng nói chuyện thì ôn hòa trầm thấp, mang theo thanh âm khàn khàn khiêu gợi. Ngồi đi, tôi qua xem chút thôi, các cậu cứ tiếp tục tập luyện, Lam Vị Nhiên cười nói. Anh ấy rất đẹp, thứ khí chất biến nhát mà ưu nhã, mị lực độc đáo khiến người nào gặp qua tự hồ sẽ không bao giờ quên được. Diệp Thần Hy nhìn đến phát ngốc, đến khi những người xung quanh đều ngồi xuống, hắn mới cuống quýt ngồi theo. Lam Vị Nhiên cầm cốc cà phê trong tay, vừa uống vừa tùy tiện xem xét một vòng, tuy nụ cười của anh rất ôn hòa, nhưng cái việc đội trưởng đi tuần đã đủ để khiến mấy tên nhóc bị áp lực tâm lý nặng nề, ai cũng vừa luyện tập vừa nơm nớp lo sợ. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ, đành phải nói, được rồi, dừng hết đi, lên lôi đài đánh mấy trận cho tôi xem. Đội trưởng trại huấn luyện lớn tuổi nhất mở phòng PK, kéo hết mọi người vào rồi bắt đầu luân phiên đối chiến. Lam Vị Nhiên ngồi xem bên cạnh, ngẫu nhiên cười nói, được đấy, tiến bộ hơn lần trước, được đội trưởng cổ vũ, lúc này mọi người mới trầm tĩnh lại, khi đánh cũng không bó buộc như ban đầu. Cuối cùng đến phiên Diệp Thần Hy nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, đi tới ghế đầu tiên ngồi xuống. Lam Vị Nhiên nhìn hắn một cái, phát hiện ra thiếu niên cao gầy này rất nghiêm túc, trước đây anh chưa từng thấy mặt, cậu ta chính là Diệp Thần Hy. Có điều lúc đó Lam Vị Nhiên cũng không nói gì, chỉ ngồi ở đó nhìn. Anh cũng muốn nhân cơ hội này khảo sát trình độ của Diệp Thần Hy một chút, nhưng Hồ Lượng không ngờ rằng Diệp Thần Hy lại biểu hiện dưới tiêu chuẩn. Lúc trước khi phỏng vấn Diệp Thần Hy có thể đánh thắng hắn, nhưng hôm nay tại sao lại thua ba trận liên tục trong tay một người mới trình độ non nớt ở trại huấn luyện. Nhìn ra cậu ta rất lo lắng, ngón tay siết con chuột đến trắng bệch. Hồ Lượng có chút buồn bực, khi đánh với mình vẫn là thiếu niên trầm ổn bình tĩnh, tại sao hôm nay lại hồi hộp như thế? Chẳng lẽ là vì có Tứ Lam đứng nhìn bên cạnh? Tứ Lam có ảnh hưởng lớn tới cậu ta như vậy hay sao? Xem xong ba trận, Lam Vị Nhiên cười cười, đứng lên nói, được rồi, không cần đánh nữa. Diệp Thần Hy cũng đứng lên, đầu gục hẳn xuống, hai tay gắt gao khép chặt vào người, rõ ràng là đang ảo não khi bản thân phát huy không tốt. Hồ Lượng muốn nói đỡ vài câu cho hắn, nào ngờ Lam Vị Nhiên lại vỗ vai Diệp Thần Hy, nói, cậu tới văn phòng với tôi. Diệp Thần Hy thấp thỏm theo anh tới phòng đội trưởng, còn nghĩ mình biểu hiện tồi tệ sẽ bị đội trưởng khai trừ. Nào ngờ người con trai kia vừa vào trong phòng liền thoải mái ngồi trên ghế dựa, vừa nhàn nhã uống cà phê, vừa híp mắt phơi nắng, ngữ khí bình thản nói, cậu là Diệp Thần Hy à? Diệp Thần Hy lập tức gật đầu, đúng vậy thưa đội trưởng. Lam Vị Nhiên nói, mới 16 tuổi đúng không? Luyện nhiều một chút là ra sân được rồi, muốn làm đồ đệ của tôi không? Những lời này nói ra bình thản như câu hỏi hôm nay ăn cơm có ngon không? Diệp Thần Hy không dám tin nhìn anh, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Ngài muốn thu tôi làm đồ đệ, Lam Vị Nhiên cười nói, đúng vậy đó, dứt lời còn đứng dậy vỗ vai hắn, sau này gọi cậu là Tiểu Diệp nha. Bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi trúng vào đầu có cảm giác gì? Lúc đó Diệp Thần Hy cũng kích động đúng như vậy, mà Lam Vị Nhiên lại vẫn thoải mái tự nhiên, đặt tay lên vai hắn, ánh mắt ôn hòa mà nhìn hắn. Hắn biết đó là ánh mắt của một người sư phụ đang nhìn đồ đệ của mình, nhưng trái tim của Diệp Thần Hy lại vô thức đập rộn ràng. Đối mặt gần gũi mới thấy đôi mắt Lam Vị Nhiên rất đẹp, to mà có thần, lông mi dày và dài, mái tóc nâu bẩm sinh tùy ý buộc đằng sau khiến cả người toát ra sự gợi cảm rất tự nhiên. Anh mặc quần áo thoải mái rộng rãi, khuôn mặt ung dung tự tại. Da anh rất trắng, dưới ánh mặt trời cảm giác cả người như phát sáng. Diệp Thần Hy kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày nói chẳng nên câu. Lam Vị Nhiên cảm giác thiếu niên trước mặt có chút đơn thuần lại buồn cười, nhìn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, nói. Đừng nghiêm túc như thế, tôi thu cậu làm đồ đệ là vì tôi nhìn ra năng khiếu chơi game của cậu, vừa rồi chỉ là phát huy không tốt mà thôi, nhưng ý thức của cậu mạnh hơn bất cứ người nào trong trại huấn luyện, về sau theo tôi học tập, trò chơi này còn rất nhiều điều cần cậu khám phá. Sờ tóc tiểu đồ đệ, Lam Vị Nhiên làm động tác thân mật như vậy hoàn toàn rất thuần túy, nhưng tim Diệp Thần Hy lại đập loạn, vì chưa từng có ai hành động thân thiết với hắn như vậy. Nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Lam Vị Nhiên. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, thấp giọng nói, tôi biết rồi, sư phụ. Lam Vị Nhiên vào đầu hắn, nói, được rồi, xem cậu lo thành cái dạng gì rồi kìa, về trước đi, có chuyện tôi sẽ gọi cậu. Diệp Thần Hy cảm giác bản thân đang mơ một giấc mơ quá đẹp, nằm đó hắn rời nhà được ăn cả ngã về không đi tới Lạc Hoa từ phỏng vấn, dù tự tin bản thân có thể lưu lại nhưng chưa từng nghĩ tới không lâu sau đó mình lại trở thành đồ đệ của đội trưởng Lam Vị Nhiên của Lạc Hoa từ. Hắn không thích tụ tập với những người ở trại huấn luyện, có lẽ là do trưởng thành quá sớm, không có chung tiếng nói với những thiếu niên đồng lứa xung quanh, những lúc ấy hắn thà ở bên sư phụ. Vì thế, ngày nào hắn cũng chỉ chờ đến khi ăn tối xong Lam Vị Nhiên sẽ phụ đạo riêng cho mình một lúc, khi ấy tuổi còn quá nhỏ, chẳng hề biết cảm giác này chính là yêu thích. Hắn chỉ rất muốn thân thiết hơn với sư phụ, cùng sư phụ ở riêng với nhau, mỗi lần nhìn thấy Lam Vị Nhiên lười biếng ngồi đó uống cà phê, hắn liền cảm giác tim đập nhanh hơn hẳn, thậm chí còn điên cuồng ham muốn thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, như vậy sẽ không có bất cứ ai tới quấy rầy hai thầy trò bọn họ. Khi hắn phát hiện ra mình động tâm với Lam Vị Nhiên thì đã đến đầu mùa giải thứ ba, rung động. Mùa giải thứ hai Lạc Hoa Từ cũng không giành được cúp, lúc đó Hoa Hạ đang trong thời kỳ đỉnh cao, đội trưởng Lưu Xuyên, đội phó Trương Thư Bình, còn có những cao thủ đứng đầu khu Điện Tín Một, những đại thần về sau này như Tạ Quang Nghị và Đường Ngự Phong cũng chỉ có thể ngồi ghế dự bị. Tương tự, Trường An cũng đang trong giai đoạn cường thịnh, tổ hợp của Lâm Lập Minh và Tần Dạ dường như có thể đấu ngang với tổ hợp Xuyên, Bình. Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân ở Thất Tinh Thảo cũng đi theo đội hình bùng nổ The Pusher. Truyền tống trận của Lạc Hoa Từ gặp những đối thủ mang phong cách mạnh mẽ này nhìn có vẻ quá mức yếu đuối, một khi khống chế thất bại chắc chắn sẽ dễ dàng sụp đổ. Mùa giải thứ hai kết thúc, Hoa Hạ được quán quân, Lưu Xuyên cũng đạt thành tựu mãn quán, Trường An lấy giải nhì, Thất Tinh Thảo hạng ba, Lạc Hoa Từ hạng bốn không có cúp, điều này khiến cho toàn bộ đội ngũ cực kỳ suy sụp. Cũng may đội phó Hồ Lượng tính cách hào sảng, đội trưởng Lam Vị Nhiên cũng cực kỳ lạc quan, mọi người tụ lại mở cuộc họp, tổng kết ưu khuyết điểm của cả mùa giải. Lam Vị Nhiên cho mọi người một tháng nghỉ dài để đội viên trở về điều chỉnh tâm lý cho thật tốt. Ngày đó khi tất cả mọi người rời đi, Diệp Thần Hy vẫn ở lại ký túc xá, lập một cái clone để vào game chơi. Lam Vị Nhiên thấy tiểu đồ đệ không đi, nhìn không được hỏi, tiểu Diệp không về nhà sao? Diệp Thần Hy cúi đầu nói, vâng, tôi không muốn về. Lam Vị Nhiên thấy hình như tâm tình hắn không tốt, liền đi tới bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, sao thế? Nói sư phụ nghe coi. Diệp Thần Hy cúi đầu không nói lời nào. Lam Vị Nhiên cười vỗ vai hắn, không sao, tôi có xem sơ yếu lý lịch của cậu, cậu không phải người Thượng Hải đúng không? Nhà cậu ở đâu? Tuổi còn nhỏ vậy đã đi đấu game thế này thì cha mẹ cậu đã đồng ý chưa? Thực ra Lam Vị Nhiên cũng không hay để ý bối cảnh gia đình của các đội viên, nhưng thân là đội trưởng, biết rõ chi tiết từng thành viên cũng là trách nhiệm của anh. Vạn nhất trong nhà ai có khó khăn thì anh có thể giúp một tay. Thường ngày Diệp Thần Hy rất kiệm lợi, tình cách quái gở lãnh đạm, Lam Vị Nhiên sợ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn nên vẫn lấn cấn chưa dám hỏi. Các đội viên đã về nhà, nhìn đệ tử một mình ở lại rất đáng thương, vì thế Lam Vị Nhiên nhịn không được mới mở lời hỏi. Diệp Thần Hy trầm mặc một lát mới nói, nhà tôi vốn ở Hàng Châu, sau khi cha mẹ ly hôn thì tôi theo cha tới Vũ Hán. Lam Vị Nhiên, lại còn có bối cảnh gia đình cẩu huyết, đừng nói là bị mẹ kế ngược đãi nên mới quái gở như vậy nhé. Đang nghĩ xem an ủi hắn thế nào, Diệp Thần Hy lại nói, mẹ kế đối xử rất tốt với tôi còn một em trai cùng cha khác mẹ nữa, tôi không về là vì cả nhà họ đang ra nước ngoài du lịch, về cũng chỉ có một mình, chẳng có gì thú vị. Ồ, hóa ra là vậy, Lam Vị Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua thì điều kiện gia đình Diệp Thần Hy khá tốt, bình thường cũng không thấy hắn tiết kiệm chi phí sinh hoạt, không thể có tình tiết bị mẹ kế ngược đãi như anh tưởng tượng. Diệp Thần Hy nói, mẹ tôi bảo qua chỗ bà ấy, nhưng tôi không muốn đi, tôi nói cần ở lại đội luyện tập, sư phụ nói dối giúp tôi được không? Lam Vị Nhiên nói, không thành vấn đề. Lúc này Diệp Thần Hy mới gọi điện thoại, sau khi kết nối xong liền nghiêm túc nói, mẹ, đúng là con có kỳ nghỉ, nhưng đội tuyển muốn tổ chức huấn luyện, hiện tại bận bịu nhiều việc nên không về được. Vâng, đội trưởng đang đứng bên cạnh con, mẹ nói chuyện với anh ấy đi. Diệp Thần Hy đưa điện thoại cho Lam Vị Nhiên, Lam Vị Nhiên ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói, chào gì. Cháu là đội trưởng của Lạc Hoa Từ. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói phụ nữ ôn hòa, cậu chính là đội trưởng Lam sao? Vẫn hay nghe Thần Hy nhắc tới cậu, bảo cậu thu nó làm đồ đệ đúng không? Lam Vị Nhiên nói, đúng vậy ạ, tiểu Diệp rất có năng khiếu. Người phụ nữ mỉm cười nói, nó ở đội có ổn không? Có gây phiền hà gì cho cậu không? Dạ không, cậu ấy rất hòa đồng với mọi người. Tôi bảo nó được nghỉ thì qua bên này ở, hình như nó không muốn hay sao ấy. Lam Vị Nhiên liếc nhìn Diệp Thần Hy, người phía sau đang nháy mắt với anh, Lam Vị Nhiên liền cười nói, cũng tại kỳ nghỉ thi đấu lần này đội tuyển muốn tổ chức một khóa huấn luyện bí mật cho đội viên nên tạm thời cậu ấy chưa thể về được, thực ra cậu ấy cũng rất muốn về nhà, nhưng không có cách nào cả, đội tuyển không cho bọn cháu nghỉ. Lam Vị Nhiên thản nhiên nói dối, Diệp Thần Hy ở bên cạnh giơ ngón cái like cho sư phụ. Mẹ Diệp ở đầu dây bên kia liền nói, nếu là chuyện ở đội tuyển thì thôi vậy, nó còn nhỏ tuổi. Mong cậu giúp đỡ nó nhiều một chút, Lam Vị Nhiên nói, dì yên tâm ạ. Sau khi cúp máy, thấy Diệp Thần Hy đang nhìn mình, Lam Vị Nhiên nhìn không được vươn tay xoa đầu hắn nói, lừa mẹ cậu như vậy có ổn không? Diệp Thần Hy banh miệng nói, không sao, tôi vốn không muốn đến chỗ mẹ, em gái tôi dính người lắm, chịu không nổi. Lam Vị Nhiên hỏi, em gái cùng mẹ khác cha à? Diệp Thần Hy nói, vâng, mới 7 tuổi, còn nghịch hơn con trai. Lam Vị Nhiên nhìn không được cười nói, cậu có nhiều anh em thật ha. Thực ra Diệp Thần Hy không muốn về nhà cũng là điều dễ hiểu, tuy rằng cha mẹ đều rất yêu thương hắn, nhưng dù sao sau khi tách ra họ đều có gia đình mới, dù hắn ở với cha hay với mẹ thì cũng không ổn, chưa kể cả hai nhà đều đã có thành viên mới, Diệp Thần Hy ở đó bỗng trở nên có chút xấu hổ. Lam Vị Nhiên là con một, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, nhất là người cha khi biết anh đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp còn ngày ngày chơi game với anh. Tuy anh không đồng cảm được với Diệp Thần Hy, nhưng cũng hiểu được sự cô độc sâu trong lòng của người thiếu niên 16 tuổi này. Một mình xa xứ tới Thượng Hải, thực ra Diệp Thần Hy đã rất dũng cảm. Lam Vị Nhiên thầm thở dài, nói, một mình cậu ở lại đội cũng không ổn, kỳ nghỉ này có kế hoạch gì chưa? Diệp Thần Hy nói, tôi tính chơi loanh quanh ở Thượng Hải một tháng, tại chưa có dịp thăm thú thành phố này. Lam Vị Nhiên nghĩ nghĩ nói, dù sao tôi cũng rảnh, để tôi đưa cậu đi chơi. Diệp Thần Hy sáng cả hai mắt, mỉm cười nói, cảm ơn sư phụ. Kỳ nghỉ lần đó, Lam Vị Nhiên đưa tiểu đồ để chơi khắp Thượng Hải. Tuy Diệp Thần Hy tỏ vẻ bình tĩnh ngoài mặt, nhưng dù gì cũng là một đứa con trai mới 16 tuổi, nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ hay ho, mắt sẽ không nhịn được lộ ra hưng phấn. Chi tiêu ở Thượng Hải rất đắt đỏ, Lam Vị Nhiên dẫn hắn đi ăn chơi cả ngày tiêu rất nhiều tiền. Mỗi lần ăn xong khi tính tiền Lam Vị Nhiên đều chủ động quẹt thẻ. Diệp Thần Hy thấy ngại liền rút ví ra nói, sư phụ, lần này để tôi trả. Lam Vị Nhiên đẩy hắn trở lại, cậu trả cái gì? Giờ cậu chỉ là người mới, lương có bao nhiêu đâu, để tôi. Dù trong nhà Diệp Thần Hy rất giàu, riêng tiền tiêu vặt cha mẹ cho hắn một tháng cũng tiêu không hết, nhưng trong mắt Lam Vị Nhiên đồ đệ này vẫn chỉ là đứa trẻ, anh là sư phụ sao có thể để đồ đệ trả tiền. Ăn uống chơi bời cả một ngày với Lam Vị Nhiên, trong lòng Diệp Thần Hy cũng rất áy náy, định mua quà cho sư phụ nhưng lại không biết mua gì cho thích hợp, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn tính mua cho anh một bộ bao bàn phím và chuột, ai dè Lam Vị Nhiên lại đọc vị hắn, cười nói, đừng tặng quà cho tôi có thiếu gì đâu, về sau cậu có tiền thì mời lại bữa cơm là được. Hiện tại cậu còn nhỏ tuổi, cất tiền cho bản thân đi, tương lai nhất định sẽ cần dùng đến. Trong lòng Diệp Thần Hy có chút cảm động, thật sự chuyện gì Lam Vị Nhiên cũng nghĩ cho hắn. Hắn phải may mắn cỡ nào mới có thể gặp được một sư phụ tốt đến như vậy. Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, các đội viên Lạc Hoa Từ cũng lần lượt trở lại câu lạc bộ, đội tuyển cũng trở nên náo nhiệt hơn, nhưng tâm lý Diệp Thần Hy lại có chút thấp thỏm. Hắn rất nhớ nhung thời gian ở riêng với sư phụ, chỉ một tháng ngắn ngủi, mỗi ngày ở bên người kia, đội tuyển, thi đấu gì cũng bị quẳng ra sau đầu. Những ngày nghỉ trôi qua đơn giản lại vui vẻ, hắn thậm chí hy vọng ngày nghỉ sẽ không bao giờ kết thúc. Sau khi mùa giải thứ ba bắt đầu, Lam Vị Nhiên lại dồn toàn bộ tâm sức vào đội tuyển. Những thành viên chính thức nhanh chóng triển khai huấn luyện theo yêu cầu của Lam Vị Nhiên. Đội trưởng của trại huấn luyện Lạc Hoa Từ mùa giải này được lên làm đội viên chính thức, Lam Vị Nhiên liền giao chức đội trưởng trại huấn luyện cho Diệp Thần Hy. Trong khi sư phụ ở ngoài thi đấu, Diệp Thần Hy tận trách dẫn dắt những thiếu niên cùng nhau luyện tập, hàng ngày nghiêm túc tuân theo kế hoạch huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ luyện tập nhàm chán. Những ngày bận rộn qua đi rất nhanh. Đảo mắt đã hết một tháng, số lần Diệp Thần Hy gặp sư phụ chỉ đến trên đầu ngón tay. Lam Vị Nhiên gấp rút mang đội đi thi đấu, cũng chẳng có nhiều thời gian quản đồ đệ, đến khi anh đưa những thành viên nòng cốt của Lạc Hoa Từ trở về sau khi thi đấu mới nghe người ta nói Diệp Thần Hy sinh bệnh. Lam Vị Nhiên lập tức tới ký túc xá tìm hắn, nghe nói hôm qua khi hắn đi ra ngoài mua cạc màn hình loại mới nhất cho mọi người quên mang ô, cuối cùng gặp mưa to, trở về liền mắc cảm mạo. Khi Lam Vị Nhiên tới ký túc xá thì hắn đắp chăn nằm trên giường, gắt gao cau mày, rõ ràng là đang khó chịu. Lam Vị Nhiên đi tới bên giường ngồi xuống, đặt tay lên trán hắn, quả nhiên rất nóng. Diệp Thần Hy cũng vì cái đụng chạm này mà mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy người quen thuộc kia, Diệp Thần Hy sửng sốt nói, sư phụ. Sao anh lại đến đây? Hắn dãy dụ muốn ngồi dậy, Lam Vị Nhiên vội đỡ lấy hắn, ôn nhu hỏi, khó chịu lắm à? Diệp Thần Hy nói, không sao. Chỉ cảm mạo mà thôi, cũng không nặng lắm, giọng hắn khản đặc nghe không rõ, khi nói chuyện giống như cổ họng đã bốc hơi, còn mạnh miệng như vậy, Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ nhìn thiếu niên quật cường này, nóng đến như thế rồi, uống thuốc hạ sốt chưa? Diệp Thần Hy gục đầu xuống nói, chưa, bị sư phụ ôm cả nửa người vào trong ngực, cảm nhận hương vị thanh sản trên người Lam Vị Nhiên, nghe giọng nói ôn nhu của anh bên tai, Diệp Thần Hy cảm giác toàn thân nóng lên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy hắn không nói lời nào, Lam Vị Nhiên có chút mềm lòng, người này vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị bệnh lại chẳng ai quan tâm, không chăm sóc bản thân cho tốt, Khi bệnh trở nặng thì phải làm sao? Lam Vị Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói, cậu nằm trước đi, tôi lấy thuốc cho cậu. Lam Vị Nhiên xoay người đi tìm quản lý lấy thuốc, rót một cốc nước ấm, kiên nhẫn ép hắn uống thuốc, sau đó đỡ hắn nằm xuống, mỉm cười nói, gần đây tôi rất bận nên không chú ý cậu được, nghe nói ngày nào cậu cũng khổ sở phụ trách người mới ở trại huấn luyện, cậu vất vả rồi. Diệp Thần Hy nói, không sao, sư phụ còn vất vả hơn tôi. Lam Vị Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nói, đừng nói mấy lời khách sáo ấy nữa, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Diệp Thần Hy gật đầu, vâng. Hắn không ngủ được, trong đầu hắn đều là bóng hình của Lam Vị Nhiên, người con trai trước mặt có đôi mắt cười, đôi môi nhạt màu phát ra thanh âm dễ nghe, răng nanh trắng nõn khi ẩn khi hiện, bởi vì khi uống thuốc kề sát nhau, hương vị trên người Lam Vị Nhiên như một loại khí tức vô hình nhẹ nhàng quấn quanh hắn. Diệp Thần Hy nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, yết hầu căng lên, hắn thậm chí xúc động muốn ngẩng đầu hôn lên môi người này. Lam Vị Nhiên thấy sắc mặt Đồ Đệ ngày càng tái nhợt, có chút nghi hoặc nói, sao thế, khó chịu à? Diệp Thần Hy vội nói, không có gì, sư phụ về đi, tôi buồn ngủ rồi. Lam Vị Nhiên cười nói, được, vậy tôi về ký túc, cậu ngủ một giấc đi, có gì khó chịu cứ gọi tôi. Diệp Thần Hy miễn cưỡng cười với anh, vâng, có lẽ là vì quan hệ thầy trò, khi nói chuyện với hắn Lam Vị Nhiên luôn mang theo giọng điệu trưởng bối dặn dò vãn bối. Trong mắt mọi người, 16 tuổi đúng là độ tuổi còn chưa trưởng thành, vẫn là vị thành niên, tuy Lam Vị Nhiên không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành. Vừa là đội trưởng lại là sư phụ, đương nhiên phải ra vẻ ổn trọng và thành thục trước mặt Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên là con một, từ nhỏ đã không có anh chị em, vì thế năm ấy Lam Vị Nhiên đối đãi với Diệp Thần Hy như em trai, rất thích thú chiều chuộng, chăm sóc hắn. Nghe nói Diệp Thần Hy bị bệnh, Lam Vị Nhiên tự mình chạy tới rót nước cho hắn uống thuốc, đây cũng là chức trách của một sư phụ như Lam Vị Nhiên nên làm. Nhưng, đối với Diệp Thần Hy mà nói, người con trai mang theo nụ cười đến bên cạnh kiên nhẫn cho hắn uống thuốc, quan tâm chăm sóc hắn, dùng giọng nói mềm mại nói chuyện với hắn, tựa như tia nắng len lỏi trong mùa đông khắc nghiệt khiến cho trái tim hắn đập liên hồi, cũng vì như thế mà trầm luân. Tối hôm đó Diệp Thần Hy trằn trọc trên giường, sốt cao khiến đầu óc mơ màng, những tình tiết từ khi mới gặp Lam Vị Nhiên hiện ra trong hồi ức. Trước mắt hắn là bộ dạng Lam Vị Nhiên xuất hiện mang theo ánh mắt cười, biến nhác ngồi trước bàn híp mắt uống cà phê, có lúc lại khêu gợi nằm trên sofa phơi nắng. Sau đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc hắn thấy bản thân nhịn không nổi ông người kia vào trong ngực nhiệt tình hôn môi, từ môi trượt xuống xương quai xanh, hôn khắp thân thể người kia, vừa gọi sư phụ vừa áp đảo anh trên giường. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Diệp Thần Hy thấy cả người toàn mồ hôi lạnh, cơn cảm mạo đã tiêu biến hoàn toàn, thần thanh khí sảng. Chỉ có điều vì cảnh mộng đêm qua, trong lòng hắn vừa dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng cũng nhịn không được mà hồi tưởng lại hương vị tiêu hồn thực cốt trong giấc mơ ngắn ngủi kia. Trong giấc mộng, người con trai ấy được hắn ôm mềm nhũng, gợi cảm đến mức khiến cho người ta miệng khô lưỡi khô, dù sáng ra nghĩ lại cũng cảm giác huyết mạch phun trào. Diệp Thần Hy trẻ tuổi căn bản không thể khống chế được cảm xúc này, sáng sớm liền chạy vào WC tắm nước lạnh. Giữa mùa giải vừa vặn có 3 ngày nghỉ, Diệp Thần Hy gặp Hồ Lượng tại hành lang, đội phó Hồ cười cười xoa đầu hắn nói, tiểu Diệp, nhìn bộ dạng phấn chấn này là khỏi bệnh rồi hả? Diệp Thần Hy gật đầu, vâng, đã khỏi rồi, cùng là động tác xoa đầu. Khi Hồ Lượng làm thì Diệp Thần Hy không có cảm giác gì, nhưng mỗi lần những ngón tay thon dài của Lam Vị Nhiên đặt trên đỉnh đầu hắn vuốt ve, Diệp Thần Hy liền cảm thấy trái tim ngứa ngáy như mèo cào, tim đập cũng loạn nhịp theo. Đối với hắn, quả nhiên Lam Vị Nhiên là đặc biệt. Ngày đó Lam Vị Nhiên khó có được ngày nghỉ để nướng trên giường đến giữa trưa mới thèm tỉnh dậy, khi đến căng tin ăn trưa thì gặp Diệp Thần Hy, Lam Vị Nhiên đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi, sao rồi? Diệp Thần Hy mỉm cười, đã khỏe hơn nhiều rồi. Sư phụ, Lam Vị Nhiên nhìn hắn nói, lâu không gặp sao cảm giác cậu lại cao lên thế này. Nói xong còn vươn tay so sánh chênh lệch chiều cao giữa hai người, động tác này khiến cổ áo sơ mi của anh lộ ra một mảng da trắng ngần, vừa vặn thu trọn trong đáy mắt Diệp Thần Hy. Diệp Thần Hy nhìn qua chỗ khác, nói, sư phụ đói bụng chưa? Tôi lấy đồ ăn cho anh, được nha. Lam Vị Nhiên rất lười, có người chịu lấy đồ ăn cho đương nhiên anh sẽ rất vui vẻ, ngồi một chỗ an tâm đợi đồ để hầu hạ. Diệp Thần Hy nhanh chóng bưng 2 khay đồ ăn tới trước mặt anh, trên đó có rất nhiều món mà anh thích, Lam Vị Nhiên đói bụng lập tức không khách sáo bắt đầu ăn. Diệp Thần Hy nhìn bộ dáng hưởng thụ của anh, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Sư phụ, đồ đệ mà anh thương yêu có cảm xúc không đúng với anh, nếu như anh biết được, liệu anh có ghét bỏ tôi không? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha.